Cả đời chỉ yêu em, chương 1343, vừa nãy là tự ai nói, góc truyện audio.com, cánh môi mang theo mùi vị bạc hà hôn lên môi của Tô Tâm, Phó Kiến Văn thật muốn coi cô là điểm tâm rồi. Dưới lầu Tô Tâm nghe được tiếng bánh xe ma sát giảm tốc độ, tia lý trí cuối cùng khiến cho cô nghiêng đi, hơi thở xốc xếch, tiếng nói khẩn trương run rẩy. Đoàn Đoàn trở về rồi, đừng làm rộn, Phó Kiến Văn vẫn đem người vây lấy ở trên bàn sách như trước. Mặc không, dưới lòng bàn tay chính là bộ quần áo mà Phó Kiến Văn mua, chất vải tơ lụa tuyệt đẹp nhưng lại không thể hấp thụ được giọt mồ hôi trong lòng bàn tay Tô Tâm. Tô Tâm mạnh miệng nhưng tâm đã từ từ dao động, cũng không phải là cô chưa từng mặc ở trước mặt Phó Kiến Văn. Đôi mắt ngập nước của Tô Tâm nhìn qua Phó Kiến Văn, sóng quang liễm diễm, vô cùng chọc người. Tô Tâm trầm thấp mở miệng, có thể mặc, nhưng nếu là quà Giáng sinh của em thì phải nghe em, không cho phép anh. Không cho phép, được, Phó Kiến Văn không đợi Tô Tâm nói xong cũng một lời đáp ứng luôn, anh nằm xuống, em tới. Gương mặt của Tô Tâm hồng thấu, cô đẩy lồng ngực của Phó Kiến Văn ra, rồi nhanh chóng đem bộ quần áo mà Phó Kiến Văn mua nhét vào trong hộp, muốn đi xuống lầu đón Đoàn Đoàn. Không lấy đi sao, Phó Kiến Văn hỏi Tô Tâm. Tô Tâm cắn môi, đây là quà Giáng sinh, lễ Giáng sinh lấy. Ai biết hiện tại lấy đi rồi buổi tối Phó Kiến Văn có bắt cô mặc hay không, Tố Tâm thừa nhận chính mình là sợ Phó Kiến Văn, và không phải là đối thủ của anh. Chủ cần một mụ hôn nhẹ nhàng của anh, một cái vốt ve liền có thể khiến cho Tố Tâm tước vũ khí đầu hàng. Sau khi xem xong liền phải cho em, không được ra điều kiện. Vừa nãy là ai tự nói? Trong mắt Phó Kiến Văn tràn ngập ý cười. Tố Tâm ngẩn ra, vừa nãy ở trong phòng, lúc cô ôm Phó Kiến Văn đã nói. Cách chương.